Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, lại tới nhiệm vụ. Thải Hoa Phong, ngươi đã không đường có thể đi, còn không thúc thủ chịu trói. Lâu thuyền bên trên, một vị giang hồ khách phẫn nộ quát, ta không đường có thể đi. Quả thực thiên đại tiếu thoại, trời đất bao la, mặc ta ngao du, ai có thể cản ta? Thức thời đều không cần tới, bằng không, ta rất khó cam đoan cái này tiểu nương tử an toàn. Nếu là không cẩn thận tại trên mặt nàng vẽ mấy lần, ngược lại là rất đáng tiếc. Ha ha ha, kia thon gầy giang hồ khách chợt cười to nói. Thải Hoa Phong, ngươi dám? Mấy vị tuổi trẻ hiệp sĩ lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta có gì không dám? Chơi nhiều như vậy nhà lành, đối với hiệp nữ còn là lần đầu tiên tới tay, một hồi nhất định phải hào hào nếm thử nàng tư vị. Thải Hoa Phong cười to, tại trong ngực hắn thiếu nữ kia, người mặc tím nhạt váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, tóc đen như mực, bị điểm trúng huyệt đạo, khẽ động đều không thể động, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng rất muốn la lên, nhưng là ngay cả á huyệt cũng bị điểm, chỉ có thể mặc cho Thải Hoa Phong bài bố, rất khó lấy tưởng tượng một hồi đợi chờ mình hạ tràng sẽ là cái gì. Ngươi là hái hoa tặc. Bỗng nhiên, một thanh âm tại trên thuyền nhỏ vang lên. Thải Hoa Phong đột nhiên quay đầu, sắc mặt hung ác, nói, ngươi chính là cái kia nhà đó. Nhanh lên cho lão tử treo thuyền. Bằng không, lão tử liền làm thịt ngươi cái này tiểu đồ vật. Trương Nguyên nhíu mày, nhìn chăm chú lên Thải Hoa Phong. Thả nàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Muốn chết? Thải Hoa Phong ánh mắt phát lạnh, đột nhiên ném thiếu nữ, trường kiếm một đưa, như là quang điện, hướng về Trương Nguyên khuôn mặt đâm tới. Keng, thanh thúy thanh âm truyền đến, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy trường kiếm, giống như là bị kìm sắt kèm ở đồng dạng, khó mà tiến lên mảy may. Ngươi, Thải Hoa Phong sắc mặt đại biến, cuống quýt liền muốn rút về trường kiếm. Trường kiếm đứt đoạn, gỗ mục đồng dạng, nháy mắt vỡ vụn trở thành mấy chục đoạn. Thải Hoa Phong lông tóc dựng đứng, kinh hãi vô cùng, cuống quýt chụp vào thiếu nữ kia, liền muốn lần nữa cưỡng ép nàng. Nhưng hắn vừa mới động thủ, bỗng nhiên răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, trực tiếp kêu thảm lên, duỗi ra cánh tay kia trực tiếp bị xoay thành lưỡi câu dạng. Tùm mảnh xương bại lộ mà ra, nhìn thấy mà giật mình, hắn kém chút đau ngất đi, trong lòng một mảnh kinh hãi, đây rốt cuộc là người hay là quỷ, động tác kinh khủng như vậy, bị ném trên bong thuyền thiếu nữ, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn ngập kinh hãi, nàng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này cao thủ, động thủ tốc độ, quả là nhanh đến thấy không rõ, tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng, ta không phải cố ý mạo phạm. Thải Hoa Phong hoảng sợ nói. Một bên lâu thuyền bên trên, một đám giang hồ khách cũng tất cả đều khiếp sợ trừng to mắt. Thiếu hiệp, không cần tha Thải Hoa Phong. Đúng, Thải Hoa Phong làm nhiều việc ác, tai họa vô số nhà lành. Còn xin thiếu hiệp vì giang hồ trừ hại, giết hắn, những cái kia giang hồ khách quát to lên. Thải Hoa Phong càng thêm hoảng sợ. Tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, ta cũng không dám nữa. Phốp, một tiếng vang trầm, chỉ phong lướt qua, chỗ trán tại chỗ xuất hiện một cái lỗ máu. Con mắt trừng lớn, thi thể chậm rãi tê liệt ngã xuống. Chết không nhắm mắt, làm nhiều việc ác, trừng phạt đúng tội, Trương Nguyên ngữ khí bình tĩnh. Điểm công đức 50 thiếu nữ áo tím trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập rung động. Thiếu niên này khí chất bình thản, thanh tịnh, ôn hòa như nước, giết chết Thải Hoa Phong, giống như là không uổng phí ra cho chi lực. Cái này chỉ sợ là nhân bảng cao thủ. Tiểu muội muội, lâu thuyền bên trên là người nhà của ngươi sao? Trương Nguyên bình tĩnh hỏi. Thiếu nữ phí sức nháy mắt ra, nhìn người chớp mí mắt. Hẳn là, Trương Nguyên nói, thiếu nữ mí mắt nháy càng thêm cấp tốc. Trương Nguyên một tay lấy nàng nắm lên, hướng về lâu thuyền mở miệng. Các vị, tiếp hào, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Thiếu nữ thân thể trực tiếp bị hắn ném về lâu thuyền. Thiếu nữ đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, cuống quýt nhắm mắt lại. Một đám giang hồ khách sắc mặt đại biến, nhào nhào xuất thủ đi đón. Bịch một tiếng, thiếu nữ vững vàng rơi vào bọn hắn trong ngực, giống như là không có chút nào trọng lượng. Mọi người sắc mặt kinh ngạc, ném tới thời điểm, rõ ràng dùng chính là xảo kinh. Vừa đúng, dù là những người này không tiếp nổi, thiếu nữ cũng sẽ an toàn rơi xuống, không có mảy may tổn thương. Phần này đối với lực lượng trưởng khống, thực sự cao thâm mặt chắc. Phanh phanh, lúc này có người vì thiếu nữ giải huyệt đạo. Một đám người cấp tốc hướng về thuyền xuôi theo nhìn ra ngoài. Thuyền nhỏ đã bay xa, một thân thanh sam, theo gió phần phật, thân thể cao gầy, khí chất đạm bạc, đa tạ thiếu hiệp cứu giúp tri ân. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Một thanh niên mở miệng hô to, Trương Nguyên, bình thản thanh âm xa xa truyền đến, bong tàu bên trên một đám người nghe được thanh cắt vô cùng. Trương Nguyên, là cái nào Trương Nguyên? Là hắn, nhân bảng phiên thiên thủ. Cái gì? Một đám hít một hơi lãnh khí thanh âm nhao nhao truyền đến. Mọi người đều là rung động nhìn về phía đi xa bóng người màu xanh. Thật hiệp sĩ! Thanh niên mở miệng thở dài, nơi xa thuyền cô độc, Trương Nguyên đối với mình vừa mới biểu hiện, có chút hài lòng, ân, một cái xuất trần hiệp khách hình tượng, đã sơ bộ tạo dựng lên, đáng tiếc là, mình tài văn chương có hạn, không thể hợp với tình hình ngâm ra một đoạn thơ số. Nếu là hợp với một đoạn thơ số, coi là thật bức cách tràn đầy, không đọc sách, không thể nói. Trương Nguyên ung dung thở dài, nửa ngày sau, Trương Nguyên trong đầu quyển trục, đột nhiên tản ra một cỗ hồng quang, sắc mặt khẽ động, cấp tốc nhìn sang, tân nhiệm vụ, Giang Lăng Thành, Tây Lăng Tiểu Trấn, sự kiện linh dị điều tra rõ nguyên nhân, ban thưởng 300 ban thưởng giá trị điều tra rõ cũng giải quyết sự kiện, ban thưởng 1.000 ban thưởng giá trị thành viên tự do xác nhận. Không được ép buộc, Giang Lăng, Trương Nguyên tự nói, gỡ xuống địa đồ nhìn sang, cái này không phải liền là hắn phía trước tòa thành trì kia sao? Thật đúng là trùng hợp, bất quá nhiệm vụ phía trên, thế mà không có nói là dạng gì sự kiện linh dị. Điểm này ngược lại cùng dĩ vãng khác biệt, tốt, tiếp, trong đầu một điểm, lập tức nhiệm vụ bên trên hồng quang biến mất. Đằng sau xuất hiện tên của hắn, lộ ra vẻ hài lòng. Trương Nguyên hướng về phía trước ra tốc bước đi. Mấy canh giờ sau, tại bến tàu lên bờ, thanh sam lỗi lạc, gánh vác trường đao, khuôn mặt tú mỹ, khí chất thoải mái, mang theo nhàn nhạt xuất trần khí tức. Hành tàu tại trên đường, gây nên không ít người đi đường chú ý. Giang Lăng làm Giang Đông khu vực tiếng tăm lừng lẫy thành lớn, lịch sử lâu đời, nhân văn nội tình thâm hậu, thủy lục yếu đạo, bốn phương thông suốt, có thể nói ổn định mà phồn hoa. Nơi này nghe nói là thiên hạ nổi danh động tiêu tiền, các loại chơi đùa khu vực nhiều không kể xiết. Nam lai bắc vãng giang hồ khách đa số thích tại nơi này phóng túng, làm Giang Đông cứ điểm. Trương Nguyên sớm đã muốn kiến thức kiến thức. Trên đường phố, đám người chen chúc, cửa hàng san sát, phi thường náo nhiệt. Sau khi vào thành, Trương Nguyên đầu tiên là tìm cái tiệm ăn ăn một bữa. Sau khi ăn xong, hắn mới hướng về nha môn đi đến, đưa ra qua lệnh bài. Hắn liền được đưa tới nha môn đại đường, nơi đây tri phủ cùng bổ đầu, rất nhanh đến mức đến báo cáo. Đều là giật nảy cả mình, buông xuống trong tay chuyện quan trọng, cấp tốc từ sau đường vọt tới. Bọn hắn không nghĩ tới thư cầu cứu vừa mới phát ra không lâu, liền có người chạy tới, không biết sẽ là đẳng cấp gì cao thủ. Rất nhanh, tri phủ Vương Phồn Mậu, ngân trường bộ đầu Vương Hồng Ân liền chạy tới nơi đây. Vừa vào đại đường, hai nhân quân là sắc mặt khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, nhìn bối cảnh tựa hồ là người trẻ tuổi. Trương Nguyên nguyên bản chắp tay đang nhìn trên đại sảnh Thanh Thiên Bạch Hạc Đồ. Nghe được thanh âm, chậm rãi quay người, lộ ra tự cho là ấm, tiếu dung, bình thản ôn hòa, để người nhìn nhịn không được sinh ra nhàn nhạt thân thiết. Hai vị buổi chiều tốt, hắn mặt ngậm mỉm cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.